Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 490, chém tận giết tuyệt canh 4 cầu nguyệt phiếu. Tả Tiểu Đa đương nhiên nói, ngươi người này là không có đầu óc, hay là trong đầu dài quá nấm mốc, ta đều đã nói xong, lại nói của ngươi xong không nói xong, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Lại nói, ngươi bây giờ liền xem như đem trời nói toạc, còn có thể chạy ra tử ách à. Các ngươi có một cái tính một cái, tính không nên chết, nhất định phải chết, ta nói. Vạn Lý Tú sau lưng Tả Tiểu Đa thở hào hển, nhịn cười không được một tiếng, nói, chúng ta Tả lão đại tới, các ngươi nói nhiều một câu nói ít đi một câu, có cái gì khác nhau, dù sao chính là một đám người chết. Đang khi nói chuyện, Tả Tiểu Đa đã tiến bộ dũng mãnh xông tới, quát, trước Diêm Vương Điện, nhớ kỹ làm minh bạch quỷ, bản công tử chính là Tả Tiểu Đa, người đưa ngoại hiệu, Thiết Quyền công tử, đến Diêm Vương trên điện, cũng đừng làm loại kia người khác hỏi ngươi, ngươi chết như thế nào, ngươi lại ngay cả giết ngươi người danh tự cũng không biết loại kia quỷ hồ đồ. Đang khi nói chuyện, trước mặt thanh niên mập lùn đã bị hắn một quyền đánh đi ra xa 3 mét. Thiết Quyền công tử Tả Tiểu Đa, chúng ta nhớ kỹ ngươi. Đột nhiên thanh niên mập lùn kịp phản ứng, ngươi gọi Tả Tiểu Đa. Đây, đây là cái hiểu lầm. Lập tức nhớ tới, trước khi đến dặn dò, gặp được Tả Tiểu Đa, nhượng bộ lui binh, mấy người đều là mắt choáng váng. Hiện tại còn thế nào nhượng bộ lui binh? Cái này đã chính diện chơi lên, hiểu lầm cái đầu mẹ ngươi. Tả Tiểu Đa mắng to, trở về đưa ngươi muội muội đưa tới để cho chúng ta tinh hồn nam tử sung sướng. Sau đó lại đến cùng lão tử nói cái gì hiểu lầm. Một đám rác rưởi, đã là không thể hóa giải. Đối diện tầm 10 người cũng đều là dâng lên liều mạng tâm. Một người khác nghiến răng nghiến lợi, cầm kiếm mà đến, chúng ta trở về sẽ nói. Chúng ta giết người này, chính là Thiết Quyền công tử Tả Tiểu. A, lời còn chưa nói hết, ánh mắt bộp một tiếng vỡ vụn, cũng là bị một viên bạch ngọc tiểu hồ lô khảm vào trong hốc mắt của hắn tức thời bạo tạc. Gào lên thê thảm, đau đến không muốn sống lăn lộn đầy đất, viên kia ám khí thế nhưng là từ trong mắt của hắn thẳng vào não bộ. Thời khắc này trong đầu, đã là một đoàn bột nhão, hắn mặc dù còn tại nhấp nhô, nhưng là, cũng đã là cái ván đã đóng thuyền người chết. Viên này ám khí trúng mục tiêu bắt đầu, liền đã tuyên cáo tử vong của hắn. Nhìn ta Thiết Quyền, Tả Tiểu Đa giống giận. Dưới chân đứng tại Vạn Lý Tú các loại hai nữ trước mặt sừng sững bất động. Trực tiếp xuất liên tục 3 quyền. Đi theo chính là 7, 8 mai bạch ngọc tiểu hồ lô vô thanh vô tức bay ra ngoài. Lập tức kiếm quang hiên động. Phối hợp Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng. Xem kiếm, dưới chân long môn thối lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng liên tiếp xuất kích. Phốc phốc phốc, ngao, đối phương 3 người tần tự bưng bít lấy đũng quần. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo quỳ xuống. Theo Tả Tiểu Đa tu vi tăng trưởng, long môn thối đó là càng ngày càng ở giữa thuần thục. Khó lòng phòng bị bên ngoài kiêm cường độ siêu cấp lớn. 3 cước xuống dưới. 3 người nơi nào đó trực tiếp không cần quấy liền có thể vung đi vào làm canh cà chua trứng. Vài người khác vội vàng tránh ra. Lại cảm giác dưới chân có dị vật có thể chưa kịp ứng biến. Đã là phanh phanh phanh liên tục bạo tạc từng cái đều kêu thảm không thôi. Hỗn đản này. Lại là Thiết Quyền lại là xem kiếm kết quả lại là mẹ nó ám khí thối pháp vô tung vô ảnh đánh lén. Chủ yếu là Tả Tiểu Đa uy danh xâm nhập lòng người. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, bọn hắn vốn là dè chừng sợ hãi sau khi nghe được càng theo bản năng dự. Phòng Thiết Quyền dự phòng kiếm kết quả làm sao biết căn bản không phải có chuyện như vậy. Dự phòng đều không có đến. Không có dự phòng một cái cũng xuống dốc không? Loại này bi kịch, thật sự là không lời nói. Nếu là trước khi đến không có dạng này cảnh cáo nhắc nhở lời nói hậu quả mặc dù tốt không được quá nhiều. Nhưng là cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Hiện tại, chỉ có thể nói, đây đều là mệnh, Tả Tiểu Đa dài kiếm nhất bầy. Xoát xoát xoát liên tục 3 kiếm, đem ôm đũng quần rú thảm ba người đầu, tất cả đều chém xuống. Sau đó lại là phanh phanh ba cước, đem cái kia ba cái đầu đá rơi vách núi, lại đem liên tiếp tay thân thể lại cẩn thận đá đến sau lưng. Tú Nhi, xoát người lấy chiếc nhẫn. Được rồi, Vạn Lý Tú giòn tan đáp ứng một tiếng. Một bên Cao Xảo Nhi một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lần trước Tà Tiểu Đa những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật nhiều như vậy. Nguyên lai đều là như thế tới a. Vạn Lý Tú ngay tại bận rộn. Một cái khác không có đầu thân thể lại bị Tà Tiểu Đa phủi đi đến đây. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từng đợt vang lên. Đối phương đã 8 người tận bị Tà Tiểu Đa độc thủ. Vạn Lý Tú một bên bận rộn một bên trong lòng thẳng may mắn. May mắn không cùng Tà lão đại luận bàn. Nếu là thật làm, khẳng định tránh khỏi một trận yêu giáo dục. Chính mình đánh ba cái đều đánh không lại. Tả lão đại tự mình một người đối phó 12 cái. Trong nháy mắt khoảnh khắc liền làm thịt 8 cái. Cái này chiến lực, đơn giản chính là phá trần a. Theo đối phương 8 người tuần tự vẫn lạc, giọt giọt điểm khí vận từ trên trời giáng xuống. Tả Tiểu Đa một bên chiến đấu một bên vui mừng khôn xiết. Hăng hái. Vẫn là như vậy chiến đấu thích nhất a. Từ trong ra ngoài, cái nào đều là thu hoạch a. Mặt khác 4 người một tiếng gào thét, xoay người bỏ chạy, thôi đi, ta cho các ngươi xem tướng thù lao cũng còn không cho đâu. Lại muốn chạy, trên đời này cái kia có đạo lý như vậy. Tả Tiểu Đa trong nháy mắt thân pháp toàn bộ triển khai. Trực tiếp lấy so những người này mau ra đây gấp 3 tốc độ. Cuồng đi một vòng, một kiếm bổ trở về một cái, hai quyền đánh trở về hai cái, một cước đá vào một người khác trong đũng quần, trực tiếp đá cho tử thi bay trở về. Thanh niên mập lùn tuyệt vọng nhìn xem Tà Tiểu Đa, chúng ta tham lang là không tha cho, chấm ngoặc kép, nói nhảm nhiều quá. Tà Tiểu Đa một kiếm liền đem nó đầu bổ xuống, người nói lúc này ngươi nói lời này còn có cái gì dùng, có ý nghĩa sao? Lãng phí nước bọt, không để ý hai người khác cầu khẩn, trực tiếp một kiếm nhất cái, tất cả đều chặt, xoát người đi, ta cảm giác mấy tên này trên thân chắc chắn sẽ có điểm đồ tốt đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mong đợi nói, một mặt tham tiền cùng nhau, không chút nào che lấp, Cao Xảo Nhi cùng Vạn Lý Tú đều là trợn mắt chừng một cái. Tả lão đại, người thế nhưng là cái đại nam nhân. Ngươi làm sao có ý tứ để cho chúng ta hai cô nương ra làm loại này đẫm máu công việc bẩn thỉu. Vạn Lý Tú trợn trắng mắt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đồng dạng trợn mắt chừng một cái. Tú Nhi ngươi nếu là không nói câu nói này, ta còn thực sự không ý thức được chuyện này. Vậy ngươi bây giờ ý thức được à? Còn không đích thân đến được làm. Vạn Lý Tú nói, ta nói là, ngươi nếu không nói câu nói này, ta còn thực sự không ý thức được ngươi là nữ hài tử. Chấm ngoặc kép, phốc ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi lập tức phun tới. Ngửa tới ngửa lui, câu nói này quả nhiên là thần lai chi bút. Làm khó Tà Tiểu Đa nghĩ như thế nào đi ra. Vạn Lý Tú trực khí đến ngực đều lớn rồi một cái cắp. Tức giận đem 12 cái chiếc nhẫn ném cho Tà Tiểu Đa. Cho ngươi, ngươi cái quỷ keo kiệt lão đại. Trên thân không có khác, binh khí gì gì đó liền cho ngươi hai. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mong đợi xem nhìn cái kia từng bộ thi thể. Xác định thật không có cái gì. Một cước một cái, toàn đá xuống vực sâu. Thuận tiện cuốn lên phong tuyết, đem vùng vách núi này bình đài thanh tẩy một lần. Mới nhiệt tình chào mời. Đến, thật vất vả lại gặp lại. Tọa hạ tâm sự, nghỉ ngơi thật tốt, chờ một hồi tại chia của. Chúng ta không phân, Vạn Lý Tú cùng Cao Xảo Nhi đồng thời nói. Vừa được cứu mệnh, nào có mặt phân cái gì tang? Tả Tiểu Đa lấy ra một nhóm lớn đan dược và thuốc chữa thương nước cái gì? Cái gì cần có đều có bày một chỗ. Tốt tốt tốt, đều nghe các ngươi. Nhìn xem thiếu cái gì chính mình bổ sung. Cái này không tính tang. Được, lần này hai người đều không có khách khí. Khách khí nữa, chính là giả mồm. Nhất là Vạn Lý Tú, cùng Tà Tiểu Đa càng không cái gì khách khí có thể nói. Tú Nhi ngươi làm sao lại yếu như vậy? cứ như vậy mấy cái mặt hàng ngươi cũng đánh không lại. Tả Tiểu Đa rất ngạc nhiên nói. Không phải nghe nói hai ngươi tại Vân Đoan Cao Võ chính là trong tân sinh có vài cường giả. Vạn Lý Tú liếc mắt. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi biến thái như vậy. Nhưng Tả Tiểu Đa câu nói này, thật đúng là khó trả lời. Cao Xảo Nhi cười khổ một tiếng. Nói, cái này thật không trách được Tú Nhi muội muội. Lần này chân tiền đối tượng chính là toàn bộ ba cái đại lục phạm vi bên trong. Tiền bạt cực kỳ siêu quần bạt tị thiên tài. Hơi hơi kém một chút, đều vào không được danh sách. Nói một cách khác, trường học chúng ta anh biến nhiều ít người. Có thể đi vào Tiềm Long Cao Võ. Tùy tiện cái nào không phải nhất thời chi tuyển. Nhưng là cuối cùng có thể tiến vào danh sách. Hết thảy liền cũng đành phải 400 người mà thôi. Mặt khác những cái kia, tùy tiện cái nào, phóng tới khác cao võ trường học, cũng đều là trước mấy tên nhân tuyển A. Tú Nhi muội muội tại Vân Đoan Cao Võ cố nhiên siêu quần bạt tụy. Nhưng là, đối phương những người này, tại mỗi người bọn họ trường học, chỉ sợ cũng yếu không được Tú Nhi muội muội quá nhiều. Cao Xảo Nhi phân tích nói, cho nên, có thể đánh ba, cũng đã là rất đáng gờm thực lực đẳng cấp. Tả Tiểu Đa Dương Dương đắc ý nói, vậy ta sao có thể đánh 12? Vạn Lý Tú cùng Cao Xảo Nhi đồng thời khí ngực đều trống. Nguyên lai tiện nhân kia tại chỗ này đợi đây, liền vì trang cái bức. Hai nữ chăm miệng một lời, nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì ngươi tiện, người trí tiện thì vô địch thiên hạ. Nhẫn không gian hiện tại khẳng định là không có thời gian thu thập. Không gian này lớn như vậy, trước đó thu hoạch nhiều như vậy bảo bối chờ lấy đi thu thập. Làm sao có thời giờ hủy đi nhẫn gì? Liền cái kia mấy ca tu vi, có thể có bao nhiêu thu hoạch? Cần biết Tả Tiểu Đa trong nhẫn không gian tất cả thu hoạch. Trồng đến như núi như biển, cung ứng toàn bộ đội đều dư xài. Dưới mắt mới bất quá là nhiều Vạn Lý Tú cùng Cao Xảo Nhi. Cần gì tiếc nuối, ba người hơi sự tình nghỉ ngơi. Dưới đường đi núi, ven đường, Cao Xảo Nhi cùng Vạn Lý Tú khiếp sợ trực tiếp chết lặng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, rõ ràng không có cái gì. Tả Tiểu Đa lại vẫn cứ liền không có dấu hiệu nào bắt đầu đào hang. Mà vừa đào này xuống dưới chính là một gốc hiếm thấy thiên tài địa bảo. Nếu như cứng rắn nói đây là trùng hợp, loại tình huống này thật rất khó nói là trùng hợp, cho nên mới nói là nói cứng trùng hợp. Có thể tiếp đó, ven đường lân cận có một mảnh loạn thạch đầu, cũng là vài cái sẻng san bằng, lộ ra đất bằng tiếp tục đào. Đào xuống đi lại là một gốc tuổi thọ đã lâu hảo vật sự tình. Trần trùng trục đến vách núi, Tả Tiểu Đa lại đột nhiên dừng lại, hai ba lần móc cái động. Liền từ trong động lay ra một phần thiên tài địa bảo tới. Vạn Lý Tú cùng Cao Xảo Nhi thấy như là thân ở năm dặm trong mộng. Đây đều là làm sao phát hiện đó a? Nếu như là Lý Thành Long tìm kiếm thiên tài địa bảo lấy vật tính học thức lý luận làm cơ sở, có dấu vết mà lần theo mà nói, Tả Tiểu Đa chiêu này là chân chính không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhìn mà than thở, Tả lão đại, người đầy đều là làm sao phát hiện. Vạn Lý Tú trăm mối vẫn không có cách giải, không khỏi bật thốt lên hỏi. Lúc đầu thám thính người khác tư mật là tu giả tối kỵ, nhưng Vạn Lý Tú cùng Tả Tiểu Đa giao tình tâm đầu ý hợp, lại thêm lúc này thực sự quá mức hồ nghi đầy bụng, rốt cục nhịn không được xin hỏi. Cái này cần bình thường tích lũy, giỏi về quan sát, xem xét người bình thường cũng không cần công. Tả Tiểu Đa sụ mặt, bắt được Vạn Lý Tú liền giáo huấn đứng lên. Cầu phiếu phiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.